Chương 1038, Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền. Ngươi chính là cái kia phá mất điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm chú người tháp tâm hộ pháp kinh ngạc đánh giá Tịch Thiên Dạ, sau đó nhìn về phía Khải Tát hộ pháp tầm mắt có chút vẻ hâm mộ. Thiên dạ phần tâm chú chính là điện chủ đại nhân khống chế thần điện thủ đoạn mạnh nhất, bọn hắn này chút thiên dạ thần điện cao tầng, cơ hồ toàn bộ đều bị gieo xuống thiên dạ phần tâm chú. Nói cách khác, mỗi người trong cơ thể đều như là treo một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể chém xuống tới. Hiện tại Khải Tát hộ pháp trong cơ thể lợi kiếm bị người nổ, vô luận tháp âm hộ pháp, cũng hoặc là Minh Nguyên Dạ Vương, ở sâu trong nội tâm kỳ thật đều có chút hâm mộ. Các ngươi nếu là nguyện ý mưu phản thiên dạ thần điện, ta cũng có thể giúp các ngươi nắm thiên dạ phần tâm chú nhổ đi. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Trước mắt đến xem, thiên dạ thần điện đã là địch nhân của hắn, nếu như có thể sách động một chút thiên dạ thần điện cao thủ tự nhiên không thể tốt hơn. Bất quá, hắn nhìn ra được, nghị sách động này chút thiên dạ thần điện người có chút không dễ dàng. Quả nhiên, Minh Nguyên Dạ Vương nghe vậy, hoàn toàn mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản không có nghe thấy Tịch Thiên Dạ nói lời. Còn tháp âm hộ pháp, thì là không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phảng phất Tịch Thiên Dạ nói lời, chính là một loại cấm kỵ. Ngươi gọi Tịch Thiên Dạ à, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Kỳ thật, thiên dạ phần tâm chú không phải mạnh nhất trói buộc, chân chính làm người hoảng hốt chính là điện chủ đại nhân không gì làm không được lực lượng. Minh Nguyên Dạ Vương nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, no y Tịch Thiên Dạ có lẽ có thể nhổ trong cơ thể hắn thiên dạ phần tâm chú, nhưng lại không cách nào giữ vững tính mạng của hắn. Làm thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương, nếu quả như thật mưu phản thiên dạ thần điện, như vậy hắn kết cục liền chỉ có một con đường chết. Cho nên Tịch Thiên Dạ nếu như nắm thiên dạ phần tâm chú cho nhổ, thì tương đương với nắm hàn nở dê tờ chê tờ lúc trước Khải Tát hộ pháp nguyện ý thần phục với Tịch Thiên Dạ, cái kia là hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì không thần phục, hắn vẫn như cũ là chết. Nguyên lai thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương cũng là nhát như chuột hạng người. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi không hiểu, trên thế giới này, điện chủ đại nhân chính là thần, bất luận cái gì ngỗ nghịch người đều chỉ có chết. Minh Nguyên Dạ Vương thản nhiên nói, tầm mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Tịch Thiên Dạ, bước về phía trước một bước, khí thế sắc bén nói, tỉ như ngươi, chẳng mấy chốc sẽ nhận trừng phạt. Dĩ nhiên. Ta không sẽ giết ngươi, điện chủ đại nhân muốn ta đem ngươi sống sót mang về. Minh Nguyên Dạ Vương mỗi tiến lên trước một bước, khí thế đều cường thịnh một điểm, cuối cùng tựa như so nở dê to do lớn, tựa như nắm toàn bộ thiên địa đều hóa thành nước lũ thao thiên hiểm địa. Chủ nhân cẩn thận, tứ đại dạ vương đều là thông thiên triệt địa nhân vật, bất kỳ một cái nào đều có chí tôn vương cấp độ thứ ba tu vi. Khải Tát hộ pháp kinh hồn táng đảm đứng tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, thận trọng nhắc nhở lấy. Hắn hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có thể cùng Tịch Thiên Dạ đứng tại trên cùng một con thuyền. Minh Nguyên Dạ Vương thực lực mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng lắm, bởi vì cấp bậc kia hắn không có tư cách đi đón sở. Nhưng theo hắn biết, đã từng có một vị tinh linh tộc cấp độ thứ 3 chí tôn vương, liền thua ở Minh Nguyên Dạ Vương trong tay. Cấp độ thứ 3 chí tôn vương sao? Tịch Thiên Dạ nhìn từ trên xuống dưới Minh Nguyên Dạ Vương, tại một chân linh thổ bên trong, cấp độ thứ 3 chí tôn vương. Trên thực lực đã không thể so trí thánh kém cái gì. Minh Nguyên Dạ Vương nếu là đi tới Thái Hoang thế giới, trở thành thiên thánh hẳn là không có có gì khó tin, nếu là có lấy đại tạo hóa, có lẽ có cơ hội trở thành trí thánh. Đương nhiên, hy vọng vẫn như cũ không lớn, chẳng qua là có một tia hy vọng mà thôi, trí thánh mạnh nhất chính là chính qua, mà không phải lực lượng. Trí thánh chính qua, chỉ có tại hoàn chỉnh thế giới bên trong mới có thể tu luyện được. Chớ nói cấp độ thứ 3 chí tôn vương, dù cho cấp độ thứ 4 chí tôn vương, cũng không có khả năng có chí thánh loại kia địa vị. 10 vị cấp độ thứ 3 chí tôn vương, nếu là trở lại Thái Hoang thế giới bên trong, có thể có một vị trở thành chí thánh liền không tệ. Đương nhiên, một chân linh thổ bên trong có hay không 10 vị cấp độ thứ 3 chí tôn vương cũng khó nói. Tịch Thiên Dạ, hiện tại thúc thủ chịu trói, có lẽ có thể có một con đường sống, nếu bị bản tôn bắt. Sinh tử liền không khỏi ngươi. Minh Nguyên Dạ Vương thản nhiên nói. Xem ra ngươi hết sức tự tin. Tịch Thiên Dạ no y Minh Nguyên Dạ Vương nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Xem ra ngươi cũng hết sức tự tin. Một câu nói xong, Minh Nguyên Dạ Vương liền bước ra một bước, vô cùng khí thế bao phủ đi ra, sau lưng của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một tôn vạn trượng cao cự nhân, cái kia cự nhân hoàn toàn do sao trời tạo thành, như là cửu thiên chi thượng tinh thần. Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền. Minh Nguyên Dạ Vương đấm tới một quyền, sau lưng của hắn vạn trượng tinh thần cũng là làm ra đấm ra một quyền tư thế. Không thể không nói, Minh Nguyên Dạ Vương rất mạnh, hắn chỉ có cao 9 thước, nhưng phát ra khí tức lại so Thiên Tà Thiên Ngô đều càng cường thịnh. Mặc dù không có mạnh hơn Thiên Tà Thiên Ngô quá nhiều, nhưng phải biết, Thiên Tà Thiên Ngô chính là quân trận tạo thành kết hợp thể. Mà Minh Nguyên Dạ Vương lại là một cái sống sờ sờ sinh linh, bởi vậy rõ ràng Minh Nguyên Dạ Vương trong cơ thể ẩn chứa hạng gì lực lượng đáng sợ. Quân trận cùng cá nhân, cả hai kỳ thật không tại một cái khái niệm lên. Đổi thành Minh Nguyên Dạ Vương ra tay, nghĩ đánh tan khổng lồ Thiên Tà Thiên Ngô trận cũng tương đương đơn giản. Cũng là vì cái gì, Minh Nguyên Dạ Vương độc thân đến đây, lại như thế tự tin. Đương nhiên, nhìn như tự tin, nhưng lại không mất cẩn thận. Hắn không có trực tiếp xông vào Yên Nhạc Hoàng Đô bắt Tịch Thiên Dạ, mà là tại bên ngoài Hoàng Thành yên lặng chờ đợi Tịch Thiên Dạ đi ra. Bởi vì tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong có hàng loạt trận pháp, có hàng loạt thượng cổ cấm chế, nói không chừng một cái sơ sẩy liền có khả năng xảy ra bất chắc. Cho nên Minh Nguyên Dạ Vương thà rằng chờ ở ngoài Hoàng Thành, yên lặng ôm cây đợi thỏ. Thỏ bên trong có mảnh, nhân vật như vậy đáng sợ nhất. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, sắc mặt hơi có chút trinh trọng. Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền cũng là Thiên Tinh Diệu Thế Pháp phía trên tuyệt thế thánh thuật, cùng Tinh Diệu Chấn Kích so sánh, cũng là không thể nói ai cao ai thấp, bởi vì đều là thế gian đứng đầu nhất thánh thuật. Đương nhiên, cả hai phẩm giai bên trên không có coi chênh lệch, nhưng thi triển người khác biệt, uy lực cũng là tự nhiên khác biệt. Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền do Minh Nguyên Dạ Vương thi triển đi ra, cái kia thanh thế đơn giản so nở dê to do lớn, tựa hồ một ngôi sao đều sẽ bị hắn đánh nát. Trong vòng nghìn dặm đều sẽ hóa thành đất trống. Lũng cốt kiêu thủ tinh diệu chấn kích ở trước mặt hắn, đơn giản giống là trò trẻ con. Tịch Thiên Dạ không có chút nào chủ quan, hắn tu vi hiện tại mặc dù có bước tiến đến dài, nhưng cùng cấp độ thứ 3 chí tôn vương so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Nếu là do chính hắn đi lên cùng Minh Nguyên Dạ Vương cứng rắn đòn khiêng, khẳng định không được. Cho nên hắn không do dự, trước tiên liền mở ra không phách thạch cánh cửa không gian, sau một khắc, theo cánh cửa không gian bên trong rỗi ra một đầu to lớn bạch cốt bàn tay, cùng Minh Nguyên Dạ Vương quyền kình đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa rung mạnh. Cái kia dài mấy ngàn trượng bạch cốt bàn tay trực tiếp hóa thành xương vỡ rơi đầy đất. Tịch Thiên Dạ thân thể chấn động, lùi lại về phía sau 3 năm bước mới dừng thân hình, trên người hắn xuất hiện từng đầu vết nứt màu đỏ ngòm, lại có chút không chịu nổi cái kia đáng sợ lực phản chấn. Ngoài hoàng thành chiến đấu kịch liệt, bao phủ phương viên hơn 1000 dặm. Tự nhiên kinh động đến toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong sinh linh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều sôi trào lên.